Chương 85, phá cục. Đáng chết, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Ngay tại kịch chiến lão giả tóc trắng, QNZ phát hiện trận pháp bên ngoài truyền đến từng đạo thê thảm tiếng kêu. Bọn hắn một phương này thế lực như thế nào, chính hắn biết rõ, không có hắn chủ trì, thủ hạ của hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được Thanh Phong kiếm phái công kích. Sở dĩ, lúc này lão giả tóc trắng lòng nóng như lửa đốt. Hắn một bên tại công kích trận pháp, một bên công kích tới lục đại hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả, bất quá bởi vì tại trong trận pháp, hắn bị hạn chế rất nhiều, mà lại lục đại hóa khí cảnh ngũ trọng từ một nơi bí mật gần đó, hắn ở ngoài sáng, đối với hắn rất bất lợi. Không thể tại dạng này đi xuống. Lão giả tóc trắng trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra một tia kinh khủng chi sắc, sau một khắc trong lòng bàn tay của hắn, lập tức xuất hiện một đạo tinh hồng khí tức. Đạo này tinh hồng khí tức bên trong, ẩn chứa cường hoành khí tức hủy diệt. Không tốt, mau lui lại. Phát giác được cái này một cỗ khí tức hủy diệt, Thanh Phong Tông chủ đỗng nhiên quát to một tiếng, chợt nhanh chóng lui lại. Lưu Phong Tông chủ cùng Thất Thiên Tông chủ cũng là riêng phần mi nhờ lui lại, sợ bị cái này một cỗ khí tức hủy diệt cho bao trùm. Một khi nói như vậy, mặc cho bọn hắn là hóa khí cảnh cường giả, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi đều phải chết. Hóa khí cảnh thất trọng lão giả tóc trắng, nhìn trước mắt đạo này tinh hồng khí tức, âm trầm nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, tinh hồng khí tức, trực tiếp hóa thành một thanh chiến mâu, hướng phía xa xa đám người công kích mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ đại trận phảng phất đều đang run rẩy, có chu tờ không chịu nổi trôi này chiến mâu cái uy lực. Trận pháp bên ngoài phương thần, thấy cảnh này, sắc mặt cũng là đại biến, bất thình lình biến hóa, để hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Hoàng Tuyên Môn khí tức phương thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ đây chính là cổ thần bí thế lực này phía sau cái kia Hoàng Tuyên Môn đội trưởng lưu cho hắn chuẩn bị ở sau sao? Ngay tại phương thần kinh hãi thời khắc, đột nhiên tam đại đội trưởng, thân thể có chút tiến lên, liên thủ thi triển ra cường hoành một kích. Âm âm một đạo tiếng vang vang lên, tam đại đội trưởng liên thủ công kích, thế mà chặn lại tinh hồng sắc chiến mâu, để Lưu Phong Tông Chu ba người khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể lão giả tóc trắng thấy thế, trong lòng hoảng hốt, cái kia cường giả bí ẩn đã nói với hắn, một khi thi triển ra một chiêu này, tu vi không bằng hắn võ giả, căn bản là không có cách tránh né, nhưng là lúc này cái này bá đạo lăng lệ một chiêu, thế mà bị ba ca y hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả ngăn cản. Chẳng lẽ là giờ khắc này, lão giả tóc trắng trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hoàng Tuyên Môn thành viên, nhất định là Hoàng Tuyên Môn thành viên. Lão giả tóc trắng trong lòng âm thầm nói. Tam đại đội trưởng nhưng không có để ý tới lão giả tóc trắng, ba người bọn họ thi triển ra công kích mạnh nhất, không ngừng vây quét lấy lão giả tóc trắng. Thấy cảnh này, Lưu Phong Tông Chu ba người cũng là rối rít xuất thủ, lục đại hóa khí cảnh cường giả lại lần nữa vây quét lão giả tóc trắng. Ai trong lúc khiếp sợ lão giả tóc trắng đột nhiên bị bừng tỉnh, chỉ thấy trên cánh tay của hắn toàn bộ đều là tiên huyết. Đáng chết các ngươi thế mà phản bội lão giả tóc trắng, lời nói vẫn chưa nói xong, tiểu bị lục đại hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả công kích cho đánh trúng, lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Phanh phanh phanh, sau đó cục diện hoàn toàn bị lục đại hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả trường khống, lão giả tóc trắng muốn chạy trốn, căn bản không làm nên chuyện gì, hắn liền đại trận đều không thể phá giải ra tới. Các ngươi đều sẽ chết. Lão giả tóc trắng phẫn nộ gầm thét lên. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, lục đại hóa khí cảnh ngũ trọng cường giả liên thủ công kích, lặng yên mà tới, trực tiếp đánh vào trên thân thể hắn. Phanh, lão giả tóc trắng thân thể, trùng điệp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, thoi thoát. Ngay tại Thanh Phong Tông chủ chuẩn bị chạm thảo trừ căn thời điểm, đột nhiên một thanh âm gọi hắn lại. Tông chủ, người này giao cho ta đi. Trận pháp bên ngoài phương thần mở miệng nói. Nghe vậy, Thanh Phong Tông chủ mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn như cũ là đình chỉ công kích, chợt nói được. Sau một khắc, trận pháp biến mất, lão giả tóc trắng bị phương thần thu nhập đặc thù trong không gian giới chỉ, tam đại đội trưởng cũng là đồng thời biến mất. Tam đại tông chủ nhìn chung quanh bốn phía một cái, đầy khắp núi đồi đều là thi thể, toàn bộ Thanh Phong kiếm phái bên trong, tứ bề báo hiệu bất ổn. Lão giả tóc trắng mặc dù bị phương thần lấy đi, nhưng là còn có không ít dư nghiệt đang ra sức phản kháng. Đồng loạt ra tay, toàn bộ giết chết. Thanh Phong Tông chủ nói. Sau đó, Tam Đại Tông chủ toàn lực xuất thủ, trong chốc lát chính là truyền ra vô số đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó lão giả tóc trắng mang tới dư nghiệt, toàn bộ bỏ mình. Đến tận đây, Thanh Phong kiếm phái nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Cựu đại trưởng lão nghe lệnh. Thanh Phong tông chủ nói, các ngươi dẫn đầu đệ tử đem nơi này thu thập một phen. Cựu đại trưởng lão nghe vậy, trọng trọng gật đầu, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Mà Thanh Phong tông chủ thì là đi tới Phương Thần trước mặt, cười nói, Phương Thần, lần này may mắn mà có ngươi. Ta cũng là Thanh Phong kiếm phái một phần tử. Phương Thần lạnh nhạt cười nói. Nghe vậy, Thanh Phong tông chủ cười ha ha, trong lòng rất là cao hứng. Tam đại tông chủ cùng Phương Thần chào hỏi một tiếng về sau, liền bắt đầu thu thập tàn cuộc. Lần này Thanh Phong kiếm phái mặc dù đánh bại thế lực thần bí, nhưng là cuối cùng vẫn là tổn thất nặng nề. Lúc này, tại chiến trường khu vực biên giới, một cái xinh đẹp nữ tử, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp nhìn xem Phương Thần, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đã từng, nàng là Phương Thần vị hôn thê, từ nhỏ đã bị chỉ phúc vi hôn. Nhưng là, ngay lúc đó nàng, thiên phú kinh người, không ai bị nổi, cho rằng Phương Thần không xứng với nàng, cho nên trực tiếp từ hôn. Chỉ là không nghĩ tới, lại một lần nữa gặp mặt, sẽ là dạng này một loại tình cảnh. Lúc trước phế vật, đã phát triển đến chính mình ngưỡng vọng tình trạng, đây là cỡ nào châm trọc. Thu hồi phức tạp suy nghĩ, Diệp Tử bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới Phương Thần trước mặt, trên mặt của nàng, cố gắng nở một nụ cười, đối Phương Thần nói ra, Phương Thần, trước đó là ta không đúng nàng còn chưa nói xong, tựu bị Phương Thần cắt đứt. Trước đó xảy ra chuyện gì ta hoàn toàn không nhớ rõ. Phương Thần nói xong, quay người rời đi, lời của hắn bên trong, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nhìn thấy Phương Thần quay người rời đi bóng lưng, Diệp Tử đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ, đây hết thảy đều là nàng một tay chôn vùi. Lúc đầu nàng là có cơ hội trở thành cái này tuyệt thế yêu nghiệt thế tử, nhưng là làm sao tự mình tìm đường chết. Phương Thần một câu tiểu rũ sạch cùng chính mình quan hệ, hắn đem mình làm là một người xa lạ. Nghĩ tới đây, Diệp Tử cười khổ một tiếng. Lựa chọn, là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất, mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Nhưng là đã lựa chọn, sẽ vì lựa chọn của mình phụ trách. Diệp Tử, đã từng tiên tri tiểu nữ, nghèo túng đến ký túc đến Thanh Phong kiếm phái, lúc trước nàng chưa từng nghĩ đến lại có như thế một ngày Thanh Phong kiếm phái đại chiến kết thúc về sau, vẹn vẹn ba Nga y thơ y gian, Thanh Phong tông chủ liền đem hậu sự xử lý hoàn tất. Cái này ba Nga y củ ổ y củ nở dê bên trong, Thanh Phong kiếm phái đệ tử quả thực là đem Phương Thần cho thần hóa. Bọn hắn cho rằng Phương Thần là Thanh Phong kiếm phái chúa cứu thế. Phương Thần là trăm ngàn năm qua, Thanh Phong kiếm phái thiên phú tối cường, đệ tử kiệt xuất nhất. Lúc trước còn có người cầm Phương Thần cùng Tạ Thiên Nam so, nhưng là, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cho rằng, cho dù là cùng lúc Tạ Thiên Nam, cũng là kém xa tít tắp Phương Thần. Toàn bộ Thanh Phong kiếm phái bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận Phương Thần sự tình. Đương nhiên, thân là nhân vật chính Phương Thần, thì là trong phòng ép hỏi lão giả tóc trắng. Thanh Phong kiếm phái một chỗ độc lập trong sân, Phương Thần khoanh chân ngồi tại trong lầu cát, lúc này ở trước mặt hắn, nằm một cái lão giả tóc trắng. Nói đi, sau lưng ngươi đến cùng có người nào? Phương Thần lãnh đạm nói. Tiểu tử, muốn giết biến giết, muốn theo ta trong miệng moi ra lời nói, căn bản không có khả năng. Lão giả tóc trắng quật cường nói. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Sau lưng của ngươi hẳn là có Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt tại chỗ dựa. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, lão giả tóc trắng tại liên tưởng đến đại trận bên trong ngăn cản được cái kia chiến mâu công kích ba người, đột nhiên sắc mặt đại biến, chợt hỏi, ba người kia cùng ngươi quan hệ thế nào, bọn hắn là thủ hạ của ta? Phương Thần no y nghe vậy, lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, chợt nói ra, bọn hắn người ba cái rõ ràng liền là Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi cũng là Phương Thần thấy thế, đâm lao phải theo lao gật đầu, nói, không tệ, ngươi đoán đúng. Đã ngươi là Hoàng Tuyền Môn người, vì sao muốn đối phó ta? Ngươi cũng đã biết sau lưng của ta đứng đấy chính là Thanh Dương đội trưởng lão giả tóc trắng hỏi. Thanh Dương đội trưởng, Phương Thần nghe vậy, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới liền Thanh Dương đội trưởng đều thanh tỉnh lại. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng là Hoàng Tuyền Môn 108 đội trưởng một trong. Ta giấu ở nhân loại trong tông môn, liền là tùy thời âm thầm thống nhất Thanh Vân quận. Vậy ngươi vì sao? Bởi vì thời cơ còn chưa thành thục, sở dĩ ta mới ra tay ngăn cản, bằng không bị ngươi hư mất đại sự làm sao bây giờ? Phương Thần hỏi ngược lại. Lão giả tóc trắng nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, trách không được ngươi muốn thu đi ta, nguyên lai là người một nhà. tiếp xuống ta sẽ tìm cơ hội thả ngươi rời đi, ngươi mau sớm trở về tìm Thanh Dương đội trưởng, nói cho hắn biết tình huống nơi này. Phương Thần nói Thanh Dương đội trưởng không tại Thanh Vân quận, hắn tựa hồ tại Thần Phong quốc một cái nào đó địa phương đặc thù, đang toàn lực khôi phục tu vi, nghe nói muốn thời gian một năm mới có thể xuất quan. Lão giả tóc trắng nói ra, Thanh Dương đội trưởng trước khi đi chuyển cho ta một cái tuyết chiêu, để cho ta thống nhất Thanh Vân quận ba đại tông môn, chờ hắn trở về thời khắc, tại tiếp tục khuyết trương. Nghe được lão giả tóc trắng, Phương Thần khẽ gật đầu. Xem ra, lão giả tóc trắng tạm thời cũng không biết Thanh Dương đội trưởng địa điểm, đã dạng này, giữ lại hắn QNZ không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý sau một khắc, linh quang kiếm đột ngột xuất thủ bên trong, thủy ngân kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra, cường hoành kiếm thế trực tiếp cầm giữ thụ thương lão giả tóc trắng. Ngươi muốn làm gì? Lão giả tóc trắng nhìn xem Phương Thần, hoảng sợ không thôi. Giết ngươi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, linh quang kiếm liền đâm tiến vào lão giả tóc trắng ngực. Lão giả tóc trắng đến chết cũng không biết, Phương Thần vì sao muốn giết chính mình.